lấy lại bình tĩnh, Tiêu Viêm lắc đầu than. Hắn cảm toàn thân ê ẩm tê dại, cuối cùng đặt đầu xuống cái giường êm ái. Cơn buồn ngủ phô thiên cái địa liền ập vào trong bộ óc đã mệt mỏi cả ngày. Cách chương.